Linh Kiếm Tôn, chương 627, 627, tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân ở trong rừng rậm cấp tốc chạy động, hắn chỗ ở khu vực này rất lớn, người ở hãn tới theo hắn biết, tinh thần tiên môn thế lực kinh người, hùng bá cả tòa chân linh đại lục, mạnh mẽ như thế tồn tại, tông vực nhất định cực kỳ mở mang, ở đây rất khả năng còn có mọi chỗ di tích, hắn muốn biết cổ tinh bí cảnh. Nhất định phải tìm được những thứ này di tích. Ở không biết thế cục dưới tình huống, chỉ có đi qua không ngừng siêu tầm, mới có thể có thu hoạch. Bỗng nhiên giữa, Sở Hành Vân cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy khi hắn phía bên phải chỗ, xuất hiện một đầu hình thể to lớn mãnh hổ. Này mãnh hổ cả vật thể bày biện ra hắc tử nhan sắc, nhiều chuyện răng nanh, lưng có hai cánh, nơi mi tâm, còn lóe ra một năm màu ánh sáng nhạt. Làm cho một loại huyền diệu khó lường cảm giác. Năm màu ánh sáng nhạt, tựa hồ cùng cổ tinh lệnh có điều cộng minh, chẳng lẽ đây là gọi là tiên khí? Sở Hành Vân ánh mắt ngưng hả, tiên khí tồn tại ở linh thú trong cơ thể, hào hào kỳ diệu. Hắc tử mãnh hổ thân thể đột nhiên nhảy động, hai mắt tràn đầy khí tức cuồng bạo, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, từ nó trong con người tràn ngập ra sát ý, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm thụ được. Giống. Tím đen mãnh hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, nó hai cánh lóe ra, thân hình khổng lồ cư nhiên chậm rãi treo trên bầu trời, lợi chảo lộ ra, giống như lưu quang vậy hướng Sở Hành Vân phát sát lại đây, tốc độ nhanh kinh người. Trong chớp nhoáng này, tím đen mãnh hổ biến thành một đạo giết chóc từ quang, sát ý ngang dọc bát phương. Tới được, Sở Hành Vân chiên ý ngẩng cao, hắn hai mắt dừng ở phát sát mà đến tím đen mãnh hổ, thân thể bất động. Đợi song phương không đủ ba thước lúc, cước bộ của hắn mới vừa rút lui, lau một cái ánh sáng ngọc kiếm quang nở rộ, như linh dương treo kèn vậy hư vô mờ mịt, đâm thẳng tím đen mãnh hổ mềm phúc chỗ hiểm. Sở Hành Vân tốc độ phản ứng kinh người, thật to ngoài tím đen mãnh hổ dự liệu, lúc này, nó biết mình đã tránh cũng không thể tránh, đơn giản cũng không lại lóe lên tránh, miệng to như chậu máu mở, phun ra từng đạo tử quang, hướng phía Sở Hành Vân đánh giết đi tới. Đầu này tím đen mãnh hổ, linh trí rất cao, lại muốn lấy thương đổi lại thương. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, trên người hắn lóe ra u tử quang hoa, cước bộ một bước hư không, trong nháy mắt thì tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở tím đen mãnh hổ trước mặt. Chết đi, võ linh kiếm nở rổ, trong tay của Sở Hành Vân xuất hiện hắc động trọng kiếm, từ trên xuống dưới đập rơi, lực lượng kinh khủng bộc phát ra đi, thiên địa nhất thanh muộn hưởng. Trọng kiếm nghiền nát trường không. Tím đen mãnh hổ phát sinh một đạo kinh khủng huyết sáo giải âm thanh, nhưng nó chung quy không thể cải biến kết cục. Hắc động trọng kiếm rơi vào thân mình của nó trên, lực lượng bạo phát, thân thể cao lớn đập rơi trên mặt đất, cũng không hóa thành máu bọt, mà là từ từ trở nên hư ảo. Này con mãnh hổ cũng không phải là sinh linh, Sở Hành Vân thấy đối phương thân thể trở nên hư huyễn, tâm thần khẽ động, chợt, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện cổ tinh lệnh. Khắc ở tím đen mãnh hổ trên người, yếu ớt hấp lực đem năm màu ánh sáng nhạt thôn phệ, đồng thời, Sở Hành Vân phía sau chỗ, ngưng tụ ra một đạo ngũ thải quang trụ, chỉ có một thước cao, thần quang nội liễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là tiên khí, một luồng tiên khí, cao tới một thước, số lượng càng khổng lồ, thì càng cao vót trong mây. Sở Hành Vân dừng ở sau lưng ngũ thải quang trụ, trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều. Chỉ là này tiên khí cùng hắn cũng không liên hệ, hai người mặc dù dung vi liễu nhất thể, nhưng qua lại cũng không bất kỳ tác dụng gì. Bất cứ chuyện gì vật tồn tại, đều có nó ý nghĩa tồn tại, này tiên khí đến từ thần bí tinh thần tiên môn, tuyệt không phải không hề tác dụng. Sở Hành Vân kiến thức cực kỳ phong phú, vừa rồi, tím đen mãnh hổ thân thể tiêu thất, tiên khí đột nhiên xuất hiện, hai điểm này đều có chút kinh người. Hắn càng phát ra cảm giác được tinh thần tiên môn thâm bất khả chắc. Tay ứng tay áo truyền đến tiểu hồn âm thanh, nó đem Mao Nhung Nhung thân thể dò xét đi ra, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tím đen mãnh hổ biến mất địa phương, trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một cổ vẻ thất vọng. Tiểu hồn, ngươi có gì phát hiện? Sở Hành Vân không khỏi hỏi một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút hối hận, chỉ thấy tiểu hồn nhảy về phía trước đến trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phát sinh ia nha âm thanh, hai con tiểu móng vuốt huy vũ, làm ra một cái lại một cái làm cho không thể tưởng tượng nổi động tác. Tiểu hồn vẫn còn khi còn nhỏ kỳ, vô pháp miệng phun nhân ngôn, tính là nó thực sự phát hiện cái gì, Sở Hành Vân cũng rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác, điểm ấy nhường Sở Hành Vân rất là bất đắc dĩ. Một lát sau, tiểu hồn cũng phát hiện điểm ấy, nó cực kỳ nhân tính hóa thở dài, thân thể nhảy, một lần nữa rơi xuống Sở Hành Vân trong lòng, đầu nhỏ hoàng cái liên tục, hình như rất là bất đắc dĩ. Người tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng đến lúc nào mới có thể miệng phun nhân ngôn. Lẽ nào ngươi thực sự chỉ có thể đi qua nuốt chửng linh hồn lực, mới có thể từ từ lớn lên? Sở Hành Vân vỗ xuống tiểu hồn đầu, tiểu hồn liếc miết miệng, tựa hồ biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm. Ánh mắt từ nhỏ hồn trên người rời, Sở Hành Vân thân hình chạy động, kế tục hướng phía trước phương chạy đi. Này một vùng núi rừng cực lớn, liên tục chạy mấy canh giờ sau, vẫn là không thể thấy đầu cùng, trong lúc ở chỗ này, Sở Hành Vân lại gặp mấy đầu linh thú. Những linh thú này dáng dấp đều rất cổ quái, cùng ngoại giới linh thú tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa, bọn họ nơi mi tâm đều còn có tiên khí, thực lực không tính là quá mạnh mẽ, tương đương với thiên linh trên ba cảnh nhân loại võ giả. Oanh, kèm theo một đầu cự tượng ầm ầm ngã xuống đất, Sở Hành Vân lần thứ hai thu hoạch một luồng tiên khí. Cho đến lúc này, hắn đã chính mình năm lũ tiên khí, quang trụ có thể đạt tới 5 xích cao, quang mang ánh sáng ngọc gai mắt. Chỉ bất quá, này trường số một tốc độ không coi là xuất sắc, rất dễ đã bị vùi lấp ở trong rừng núi. Đồng thời, Sở Hành Vân cũng không có cảm giác được cái khác thiên tài yêu nghiệt tồn tại. Mới vào cổ tinh bí cảnh, bọn họ đều hẳn là lấy tra xét làm chủ, quen thuộc này phiến địa vực, cũng sẽ không điên cuồng siêu tập tiên khí. Oanh, giữa lúc Sở Hành Vân phải tiếp tục chạy đi lúc, bên cạnh, đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ âm. Cuồng bạo kình phong hoành quét tới, thổi chúng cổ thụ đều phát sinh ea lay động âm thanh. Nhân loại võ giả khí tức, Sở Hành Vân hai mắt vi hơi híp, không chần chờ, hắn lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng phía thanh nguồn gốc truyền đến địa lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn thấy được một mảnh cổ hồ. Ở đó phiến cổ hồ bầu trời, đứng thẳng một gã yểu điệu thiếu nữ, dung mạo của nàng cực mỹ nhân. Hai tròng mắt như tinh thần vậy nhấp nháy, bàn tay ẩn chứa tinh quang, đập động ở giữa, tinh quang hội tụ thành một quả u từ tinh thần, rơi trọng trọng ánh sáng nhạt, chấn áp chỉnh một mảnh cổ hồ. Này yểu điệu thiếu nữ, thình lình chính là Liễu Thi Vận. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, theo Liễu Thi Vận ánh mắt nhìn lại, sau một khắc, hắn thấy được cổ hồ trung ương chỗ, tiếu xanh xanh chán phóng một đóa hồng liên, cánh hoa sen như lửa. Hạt sen lại lộ ra khí âm hàn, có chút kỳ diệu. Bát cấp linh tài, dương hỏa hàn liên, Sở Hành Vân liếc mắt một cái liền nhận ra bụi cây kia linh tài. Nhưng ở đồng thời, hắn cũng bén nhạy chú ý tới, ở dương hỏa hàn liên tồn tại chỗ, ẩn núp một tia cực kỳ khí tức nguy hiểm. Hơi thở này, đến từ một đầu mãng xà, thân thể chừng trăm trượng dài, lân giáp ngân bạch, đầu trên còn dài hơn có một cái sừng. Tựa hồ rất nhanh thì phải hóa thành dao xà, cao to xà tín phun ra nuốt vào, dĩ nhiên đem Liễu Thi Vận trở thành trong miệng con mồi. Mãng xà giống, Sở Hành Vân không nhận ra, nhưng hắn có thể cảm giác được, đầu này mãng xà sở phát ra khí tức, rất mạnh, tương đương với âm dương nhất trọng thiên nhân loại võ giả. Hơn nữa, đầu này ngân lân mãng xà một sừng phía dưới, đủ còn có 5 lũ tiên khí. Cách chương.